Cũng một lượt, chúng nó bay mất. 3 viên đạn làm tôi nhục nhã. Mà viên đạn cuối cùng trong túi, nó cũng chẳng tử tế gì đâu. Tôi cùi nghỉ ở cạnh đường, đặt súng vào lòng thở dài, hỏng. Không khéo phen này thì mất vợ. Tôi đã tính đến nước chuồn thẳng, xong không trôi, còn cái nó cạnh tôi. Tôi không đem nó đi theo được. Người An Nam không có tự do mang khí giới, thật là hết sức tai hại. Đã chẳng chiếm nổi một tí thuốc địa nào, thì chớ là còn những lúc này không thể mang súng của người khác mà đi bài tàu mã được. Thôi thì tôi đành phát mặt mo về đồn điền để hạ ông Quýnh và từ biệt Mai. Số phận của Trân Xuyên tôi phó mặc trời, chứ biết nói thế nào cho xui được. Đạn mang đi 4, nay còn có 1. Chẳng lẽ nói mình đau bụng nên thấy trong có thuốc đã chót nút chừng, mất 3 viên. Khổ nỗi, thuốc ấy lại là thuốc súng. Bỗng một ý kiến nảy ra trong óc tôi, người thông minh nhanh nhẹn, láu lỉnh trong lúc cùng, thường bật ra được những mưu kế phi thường, các bạn ạ. Tôi chợt nhớ ban nãy, qua chợ, có thấy bán rất nhiều giang sống. Âu là tôi chịu hy sinh mấy đồng bạc để bảo toàn lấy danh sự vậy. Tôi hăm hở đi. Đến chợ, tôi mặc cả giang và chọn 4 con to béo nhất. Được lắm, 4 phát đạn mang đi thì đây. Tôi đem về 4 con giang nặng chịu, thiện xạ. Thế chứ còn thế nào? Tôi xách giang đến một gốc cây, treo kỳ cẳng cả 4 con vào cành, thiết rõ chặt, rồi dí miệng súng vào tận nơi, ngắm cho phát đạn xuyên qua cả 4 bụng, rồi mới mắm môi mắm lợi, bóp cò. Bay nữa đi. Phát súng nổ, 4 con giang trước không thể cựa quậy được, nay thêm nữa là chết ngoèo. Tôi cởi trói, xách riêng từng con, đi về, sĩ diện như ông tướng. Thế tôi đến cổng, ông Quýnh chạy ra đón, như đón một chàng rể khiền. Mai cũng mừng rỡ, khen tôi xối xít. Tôi làm bộ, mệt nhọc, vứt giang ra hè, và thở. Ông Quýnh nhìn 4 con chim ủ rũ, gật gù nói, thế thì cậu bắn lần này may lắm đấy. Tôi sung sướng, chỏ một con. Thưa con này, con phải đuổi theo nó đến 10 thửa ruộng, nó động thấy con là bay mất. Ông Quýnh cười, súng giang tinh mắt lắm, cho nên bắn nó rất khó, thật là cậu rất may. Tôi càng đắc chí, chỏ con khác và nói, khoác đẩy. Con này khỏe quá, bịa đạn rồi mà còn cố bay. Một suýt nữa, nó sang bên kia sông thì mất. May quá, mới đến chỗ cây đề thì nó kiệt lực, đụng vào cành, rơi xuống. Phải, tôi đã bảo cậu may lắm mà. Mai nhìn cha nói, cũng phải biết bắn, chứ cứ may thế nào được. Thấy người yêu bình, tôi càng như cởi tấm lòng. Theo đà nói khoác, tôi chỏ con thứ 3. Con này thì mải ăn, con sò đến tận sau mà không biết. Cả mấy người cùng cười, ông Quý nói, tham ăn cho chết. Tôi không mấy khi được những dịp ấy, vì súng sang rất tinh mắt, cho nên tôi bảo cậu may là đúng lắm. Thấy tiếng may, tôi liếc Mai, Mai cũng nhìn cha, có ý không bằng lòng. Như thể đủ cho tôi rồi. Được, Mai đồng ý, tôi hả hê lắm, cho nên còn con thứ 4, tôi nói kháy ông Quýnh. Con này thì thật không tinh mắt tí nào, vì con đứng ngay đằng trước mà bắn, lúc nó đang nuốt sở con cá. Ông Quýnh gật gù, tôi bảo cậu may là đúng lắm, vì mọi khi sống sang rất tinh mắt. Mai thấy cha cố xỉm nhân tài, bèn lườm và nũng nịu, thầy lại cứ bảo thế. Ông Quýnh ngọt ngào cười, nhìn con gái, nhìn tôi, rồi ngồi xổm cạnh 4 con giang. Ông cầm cả 4 cái cổ dưa lên như để phân vua và giảng. Thầy bảo cậu Quốc bắn được lũ giang này là may lắm. Thầy nói chặt ngoa vì xưa nay giang rất tịch mắt. Đây con xem, nếu cô ấy không may, sao tình cờ lại gặp cả 4 con bị khâu mắt sẵn thế này mà bắn bao giờ? Thôi chết rồi, tôi giật mình, đánh thót, cố dương to mắt để nhìn kỹ, bỗng cả trong người như bị cái gì nó bò khắp mạch máu. Thì ra bây giờ tôi mới trông thấy mắt sang bị khâu bằng chỉ thâm thật. Trời ơi, túi tôi hết đạn, tôi tự tử bằng cái gì bây giờ? Tháng 3 năm 1939.